Lý Tưởng cơ hồ có thể khẳng định điểm ấy. Hoàng Hữu Di nhìn thấy Lý Tưởng biểu lộ, mới phản ứng được những lời này là có ý tứ gì. Lập tức sắc mặt ửng đỏ, thúc cùi chõ một cái đè vào Lý Tưởng trước ngực, phát ra phanh một tiếng. Lý Tưởng to thoáng cái, che ngực lui lại 7-8 bước, phẳng phất bên trong tình yêu đạn. Hoàng Hữu Di buồn cười căm tức nhìn hắn, ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu đi. Lý Tưởng hướng nàng bóng lưng nói, buổi tối thấy, Hoàng Hữu Di cũng không quay đầu lại phất phất tay, không nói chuyện, cách đó không xa chỗ rẽ địa phương, trốn tránh Lâm Thanh Vũ, nàng tối nay muốn cùng Lý Tưởng mở màn, hát, tay in to survive, khúc chủ đề, chỉ cần bình thường. Vì lẽ đó hóa trang xong về sau tìm Lý Tưởng. Kết quả nhìn thấy hắn cùng Hoàng Hữu Di chơi đùa một màn, vô ý thức lui lại, thối lui đến chỗ góc cua, đem chính mình giấu đi. Mãi đến Hoàng Hữu Di rời đi, nàng mới chỗ rẽ đi ra, giả vờ như vừa tìm đến bộ dáng. Nàng nói muốn chuẩn bị ra sân, giả vờ hoàn toàn không nhìn thấy vừa rời đi Hoàng Hữu Di. Nàng vừa lên tiếng, chính mình lập tức bị chính mình giật nảy mình, bởi vì nàng thanh âm khô khốc mà trầm thấp, phảng phất không phải nàng phát ra. Ca hát phía trước đều muốn mở cuống họng, nàng ở phòng nghỉ bên trong đã mở tốt cuống họng, cảm thấy không có vấn đề về sau mới ra ngoài tìm Lý Tưởng, nhưng là hiện tại cuống họng tựa hồ càng hỏng bét, dạng này thanh âm rõ ràng không thể lên đài ca hát. Lý Tưởng nghe ra dị dạng, hỏi nàng có phải hay không cảm mạo sinh bệnh. Lâm Thanh Vũ nói không có, chỉ là có chút khát nước. Thời tiết nóng quá, hiện tại là mùa đông, liên tiếp mấy ngày sau cơn mưa, nhiệt độ không khí tiến một bước chợt hạ xuống. Đến buổi tối, bên ngoài nhiệt độ tại 0 độ trở xuống. Lý Tưởng trở lại phòng nghỉ, cho Lâm Thanh Vũ đổ nửa chén trà nóng hôi hổi, lại đem chính mình giữ ấm ly vặn ra, đem cái chén đổ đầy, bưng cho Lâm Thanh Vũ, nói nhiệt độ nước vừa vặn, có thể hiện tại liền uống. Lâm Thanh Vũ nhìn thấy dạng này Lý Tưởng, tâm lý càng thêm buồn đến sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.